Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Người sống sót phần 8 của tác giả Tần Minh. Hiện nay, tất cả các tiểu thuyết do Matean diễn đọc đã được lưu trữ dưới dạng file MP3 để quý vị có thể tải về và copy vào điện thoại. Nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ ở phần mô tả. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Rất hiếm khi chúng tôi được nhàn rỗi gần một tuần lễ. Theo lý mà nói, thời gian cuối năm thường là lúc bận rộn nhất. Làm ở phòng pháp y tỉnh, không chỉ tiếp nhận các hạng mục đánh giá, kiểm tra của Bộ Công an, còn phải tổ chức đánh giá, phê bình các phòng pháp y cấp huyện. Công việc đánh giá phê bình trong năm nay càng dày đặc hơn, nhưng dày đặc cũng tốt, đều tập trung vào thời gian tôi không có mặt. Thầy đã dẫn dắt các pháp y khác thay chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ đánh giá phê bình của năm nay. Thế nên khi chúng tôi trở về thì có được một khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm có. Vì sự việc của chị Bảo, mấy người trong tổ điều tra chúng tôi đều có 5 ngày nghỉ phép năm. Tuy nói là nghỉ phép năm nhưng không ai có tâm trạng đi du lịch. Mọi người lặng lặng chia nhau luân phiên giúp đại bảo chăm sóc chị Bảo. Trách nhiệm trên vai Trần Thi Vũ nặng nhất, vì trong tổ chỉ có một mình cô ấy là nữ, để cô ấy chăm sóc bệnh nhân nữ sẽ tiện hơn. Lại thêm Long Vũ chủ động xung phong nên đa số ca trực đều giao cho cô ấy. Bình thường không chăm sóc thì thôi, đến khi phải chăm sóc chị Bảo, tâm trạng của chúng tôi càng thêm nặng nề. Tôi, Lâm Đào và Hàn Lượng chủ yếu chỉ phụ giúp đại bảo một tay, bầu bạn với cậu ấy. Nhưng những việc đó đều là thứ yếu. Công việc chủ yếu của chúng tôi chính là xem phim tình cảm Lâm Ly Bi Đát. Đại bảo gần như ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, ngồi bên giường chị Bảo, nắm chặt bàn tay xanh xao của chị Bảo, lặng lẽ rơi nước mắt. Cho dù tôi nói thế nào, an ủi thế nào, thì cậu ấy vẫn cứ ngồi đó, nắm chặt tay chị Bảo và khóc. Lâm Đào và Hàn Lượng không thể hiểu vì sao đại bảo lại si tình đến thế. Không hiểu vì sao một người lạc quan, hoạt bát lại xa xút như vậy. Sự việc chưa chắc đã tồi tệ đến mức đó kia mà. Chỉ có tôi biết gia cảnh của đại bảo nên hiểu được nỗi đau, sự lo lắng, thậm chí là sự áy náy của cậu ấy. Trần Thi Vũ trực một mình nên không chịu ảnh hưởng tâm trạng của đại bảo. Thế nên cô ấy khá bình thản. Khi bốn người chúng tôi cùng ăn cơm, thấy chúng tôi buồn bã, cô ấy cũng khó hiểu. Trần Thi Vũ nói, các anh còn như thế nữa là tôi rút khỏi đội điều tra đấy. Thật chịu hết nổi các anh rồi. Các anh là đàn ông đấy, đừng có bi quan như thế được không? Các anh làm sao biết chị Bảo sẽ không hồi phục chứ? Lúc trực, tôi đã thấy ngón tay chị ấy động đậy mấy lần. Tôi nghĩ chị ấy sẽ hồi phục nhanh thôi. Kế khích tướng và sự khích lệ của Long Vũ đều không có tác dụng gì. Ba người đàn ông vẫn im lặng như cũ. Lâm Đào và Hàn Lượng bị tâm trạng của đại bảo lây nhiễm. Còn tôi không rõ mình đang nghĩ gì. Nếu chị Bảo tỉnh lại, hai người họ sẽ ra sao? Nếu không tỉnh lại, đại bảo sẽ thế nào? Vẫn câu nói đó, tôi biết gia cảnh của đại bảo, thậm chí đoán ra được sự áy náy của đại bảo, đoán ra được vì sao đại bảo lại kiên quyết khẳng định thời gian chị Bảo bị thương. Vì thế, tôi lại càng lo lắng hơn. Trần Thi Vũ uống một hớp rượu rồi nói, tôi chịu hết nổi rồi. Các anh nói gì đi có được không? Đừng có ủ rũ như thế. Các anh như thế này, tôi thật sự phải tách khỏi các anh một thời gian đấy. Nếu không sẽ bị các anh luyện thành đàn bà mất. Lâm Đào ưa sĩ diện, sợ nhất bị người khác nói mình giống đàn bà. Cái này thì liên quan gì đến đàn bà? Hơn nữa, cô vốn là đàn bà mà. Trần Thi Vũ lườm Lâm Đào một cái, tiếp tục uống rượu. Hôm nay là ngày lễ độc thân, tôi chúc ba người lễ độc thân vui vẻ. Tôi thử khuấy động bầu không khí, nhưng lại không hiệu quả. Mọi người bề ngoài cũng ly xong, thì tiếp tục cúi đầu rầu rĩ. Tôi cảm thấy có chút lúng túng, lấy điện thoại ra định lướt Weibo. Điện thoại vừa lấy ra khỏi túi, màn hình lập tức sáng lên. Tiếp theo là những hồi rung dồn dập. Tôi liền kêu lên một tiếng, thầy. Ba người lập tức ngẩng đầu, giọng tai lên nghe ngóng. Tôi lặp lại lời thầy nói để cho ba người họ kia nghe. Lại là Hồ Đông à? Gần đây Hồ Đông sao lắm thế nhỉ? Vách núi bị che khuất. Cái gì? Chết những năm người. Trời ạ, nguyên nhân là gì? Không biết sao? Dân làng nhìn thấy năm người, từng người một rơi xuống vách núi ạ. Không ai dám cứu. Đạo lý gì vậy? Vách núi ăn thịt người, sao có thể... Vâng, chúng còn xuất phát ngay đây. Gác máy, tôi nhìn đồng hồ nói. Còn chưa đến 7 giờ, đến hiện trường chắc đã khuya rồi. Lâm Đào, cậu gọi điện thoại cho Đại Bảo, nói cho cậu ấy biết chúng ta có nhiệm vụ. Lông Vũ, cô vừa uống rượu, theo lý không thể nhận nhiệm vụ được. Trần Thi Vũ nhảy dựng. Có sao đâu, chỉ có một chai bia thôi mà, đi đường hơi men sẽ tan hết. Tôi kiên quyết nói. Vậy cũng không được, đây là kỷ luật. Lâm Đào nghe điện thoại xong, quay ra nói. Đại Bảo nói, gần đây chị Bảo rất ổn định, anh ấy muốn đi cùng chúng ta. Tôi nói, cũng được, nhiều thi thể như thế, tôi sợ không đủ nhân lực. Vậy Lồng Vũ ở lại thay Đại Bảo chăm sóc chị Bảo đi, đây là nhiệm vụ rất vinh quang đấy. Trần Thi Vũ cúi đầu buồn bã. Hàn Lượng vỗ lên gáy Trần Thi Vũ. Cô đi theo anh Tần đã lâu, cũng học được miệng quạ đen rồi, vừa mới muốn tách khỏi chúng tôi, lập tức ứng nghiệm ngay. Trần Thi Vũ nói. Tách thì tách, lần sau tôi cũng không theo nữa, các anh cũng đừng có đi theo tôi. Mười phút sau, Đại Bảo ngồi trên xe chúng tôi thay Trần Thi Vũ. Đại Bảo dặn dò Trần Thi Vũ xong thì ngồi vào hàng ghế sau xe. Khám nghiệm hiện trường, coi thường bệnh trĩ. Lâm Đào ngồi bên ghế lái phụ, quay đầu lại, bắt chước tư thế thường ngày của Đại Bảo. Đại Bảo bật cười. Lâm Đào vò đầu Đại Bảo. Đúng rồi, cười lên đi. Lạc quan là điều cần thiết để hạnh phúc, chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt. Đại Bảo gật đầu thật mạnh. Đại Bảo cười giúp cho tâm trạng của mọi người đều khá lên, cười cười nói nói suốt đường đi. Còn Hàn Lượng thì lái xe rất điêu luyện, thời gian qua nhanh hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều. Hoặc nói cách khác, chúng tôi đến nơi trễ hơn dự tính. Tuy chúng tôi dự tính 9 giờ sẽ đến huyện Hồ Đông, nhưng con đường khó đi hơn và cũng dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Con đường lớn nhỏ dần, sau đó là một con đường mòn nhỏ hẹp, cuối cùng là đoạn đường quanh co khúc khuỷu, cộng thêm xung quanh tối đen như mực. Thật sự là một thử thách lớn đối với kỹ thuật lái của Hàn Lượng. Nếu không nhờ một chiếc xe địa phương đi trước dẫn đường, tôi nghĩ GPS nhân tạo như Hàn Lượng cũng sẽ đi lạc nơi núi rừng mênh mông này thôi. Xe vẫn không ngừng lắc lư đi về phía trước, không ngừng sốc này, không ngừng uốn lượn. Chúng tôi muốn ngủ một giấc cũng không xong. Cứ như thế, nén cơn buồn ngủ và sự khó chịu xuống. Khi lễ độc thân sắp qua đi, chúng tôi đã dừng lại dưới chân một ngọn núi. Đại đội trưởng Dương Thiếu Văn bước xuống từ chiếc xe dẫn đường, bắt tay chúng tôi. Tôi cười nói, Đại đội trưởng Dương, gần đây công việc của anh không mấy suôn sẻ nhỉ? Đại đội trưởng Dương gãi đầu nói, đừng nhắc nữa, các anh đi rồi, chúng tôi cũng không được nhàn rỗi. Vừa tham gia vào công việc điều tra chuỗi án mạng, mặt khác, chỗ chúng tôi lại xảy ra hai vụ cố ý gây thương tích, dẫn đến tử vong. Tôi hỏi, cố ý gây thương tích còn dẫn đến tử vong sao? Trong danh sách những vụ án cần phá, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong cũng được liệt vào trong số đó. Tuy dễ hơn nhiều so với việc điều tra những vụ giết người, nhưng việc thu thập chứng cứ, lập hồ sơ không đơn giản hơn vụ giết người chút nào. Một huyện nhỏ chỉ vài trăm nghìn nhân khẩu như huyện Hồ Đông này, bình thường một năm chỉ xảy ra vài vụ án mạng. Nhưng một tuần gần đây không chỉ xảy ra vụ án hai bà cháu tử vong khiến người người sửng sốt, còn xảy ra một vụ nằm trong chuỗi án mạng xuyên tỉnh, lại thêm hai vụ cố ý gây thương tích. Nói phòng cảnh sát hình sự huyện Hồ Đông trong một tuần này gần như đã đảm nhận khối lượng công việc bằng nửa năm bình thường cũng không quá chút nào. Khi đến gần, dưới ánh đèn soi hiện trường, có thể nhìn thấy bọng mắt sưng to của đại đội trưởng Dương. Đại đội trưởng Dương tự giễu, thời gian này Hảo Tâm tốn sức thật đấy. Đại bảo nói, chúng tôi có thể thấy được. Tôi nói đùa, hay là anh đến núi Cửu Hoa cúng thử đi. Đại đội trưởng Dương thật tình nói, anh không nói thì thôi, xong vụ án này tôi phải lên núi một chuyến mới được. Chết nhiều người như thế này ảnh hưởng xã hội không nhỏ đâu. Tôi nhìn xung quanh, hôm nay trăng không sáng, nhìn chẳng được bao xa. Đại đội trưởng Dương nói, khỏi cần anh phải nói, điện thoại cũng bị đám nhà báo gọi muốn cháy máy đến nơi rồi. Nhưng may mà ở đây giao thông bất tiện, chẳng mấy nhà báo chịu mò lên núi. Lâm Đảo ôm vai đứng cạnh Hàn Lượng nói, xung quanh sao không có người nào hết vậy? Xung quanh ngoài mười mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu ngang dọc, thật sự không thấy ai khác, không hề giống hiện trường vụ án chút nào. À, chỗ này không phải hiện trường, nhưng là nơi cách hiện trường gần nhất có thể đậu xe được. Nói xong, đại đội trưởng Dương đưa tay chỉ về phía xa. Không có ánh trăng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đường viền của một ngọn núi nhỏ trước mặt chúng tôi. Trên đỉnh núi dường như có đầu người đang lay động. Đại đội trưởng Dương co chân lên nói, hiện trường nằm ngay phía sau ngọn núi này, người của chúng tôi đều ở trên đỉnh núi, không có đường, cả xe gắn máy cũng không lên được, chỉ có thể đi bộ xuất phát thôi. Tôi và Lâm Đảo đồng thanh nói, còn phải leo núi nữa sao? Đại đội trưởng Dương vốn là người vùng núi, ngọn núi nhỏ này với anh ta mà nói chỉ là một con dốc không khó khăn gì, nhưng với người ít vận động như tôi thì đây là một ngọn núi sừng sững, đang vừa đói vừa mệt mà phải leo lên ngọn núi này quả thật đầy thách thức. Còn với Lâm Đảo, thể lực không đáng ngại, cái đáng ngại là sự liều lĩnh. Một ngọn núi không có đường mòn thật sự rất đáng sợ. Không sao đâu, tôi dẫn đường. Đại đội trưởng Dương không hiểu nỗi khổ của chúng tôi. Bác sĩ pháp y Lâm Hải cũng đến chào hỏi chúng tôi. Đi bên cạnh anh ta là trợ lý pháp y mà đại đội trưởng Dương vừa điều đến. Xem ra vụ án lần này anh ta thật sự đã tốn không ít công sức. Tuy cách lần gặp đầu tiên chưa bao lâu, nhưng trên mặt Lâm Hải đã bớt đi vẻ tự phụ, thêm vài phần điềm tĩnh. Đương nhiên cũng có thể là do đang ở nơi núi rừng âm u này. Đại bảo nói, Lâm Đảo dùng mình, ngọn núi này sẽ không có thứ gì đó chứ? Đại đội trưởng Dương không hiểu đại bảo đang nói đùa, thật thà đáp, không có đâu, sắp vào đông rồi, không có gì đâu, cùng lắm có thú hoang thôi, nếu có cũng bị bao nhiêu người chúng ta dọa cho chạy mất dép rồi. Đại bảo cười ha ha, cùng đại đội trưởng Dương dẫn đầu đoàn. Đại đội trưởng Dương và Lâm Hải một trước một sau cầm đèn khám nghiệm soi đường. Đường núi như thế này không soi thì thôi, soi rồi lại càng thêm âm u đáng sợ. Cây cối bị soi thành màu xanh lục, ánh đèn lay động, màu xanh này dường như cũng lay động theo. Cây cối xung quanh đang di chuyển theo chúng tôi. Tôi đã rất mệt, lại thêm Lâm Đảo cứ một mực nắm chặt góc áo tôi không chịu buông, khiến tôi càng mệt hơn. Khó khăn lắm chúng tôi mới lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có vài người dân đang bàn tán, vài cảnh sát đang đi qua đi lại như kiến bò trên chảo lửa. Còn có hai nhân viên cứu hộ cầm sợi dây thừng ngồi trên tảng đá như đang đợi gì đó. Tôi hỏi, hiện trường ở chỗ nào? Đại đội trưởng Dương chỉ xuống sườn núi đáp, bên dưới. Sườn núi khá dốc, ít nhất muốn tự mình trèo lên cũng khá khó khăn. Cho dù là đèn khám nghiệm hiện trường có khả năng chiếu xa rất mạnh, khi dọi xuống ánh đèn cũng gần như bị màn đêm bên dưới nuốt chửng. Tôi nói, còn đợi gì nữa, xuống thôi, đưa dây thừng cho tôi. Nhân viên cứu hộ nhìn tôi chần chừ. Đồn trưởng Bào của đồn cảnh sát huyện nói, không đơn giản như anh nghĩ đâu, một cảnh sát của chúng tôi suýt mất mạng vì nó rồi đấy. Tôi không hiểu lắm hỏi, nhanh nói tình hình cho tôi biết đi. Đại đội trưởng Dương nói, tình hình điều tra trước mắt như thế này. Người dân trong thôn hầu như đều sống dựa vào núi. Trước đây nhờ săn bắn là chính, nhưng sau này súng đạn bị quản lý nghiêm ngặt, đa số người dân đều trồng trà để mưu sinh. Nhưng cũng có một số người dân biết cách chế tạo súng nên tự chế súng, nhờ tay nghề giỏi cũng xảy ra tình trạng buôn bán súng đạn trái phép. Khu vực xung quanh đều biết, thời kháng chiến có hàng Hán Dương, sau hòa bình có hàng Hồ Đông, đều nổi tiếng về súng tự chế. Hàng năm chúng tôi đều phá vài vụ tự ý chế tạo và buôn bán súng đạn. Thấy đại đội trưởng Dương đang lạc đề, tôi vội kéo lại, liên quan gì đến chuyện súng ống? Đại đội trưởng Dương nói, à, ý tôi muốn nói chính là người dân ở đây thường dùng súng tự chế để lên núi săn bắn. Người đầu tiên bị mất tích tên là Phòng Tháp Tiên, 50 tuổi, một thợ săn có tiếng, từng bị tôi bắt vì tự chế tạo súng, nhưng chắc là nghiện săn bắn. Ông ta vẫn thường đi săn, nghe nói 7 giờ sáng ông ta đã ra khỏi nhà để đi săn rồi. Tôi hỏi, đi một mình à? Đại đội trưởng Dương nói, chuyện này không ai biết cả. Bình thường ông ta đi đến trưa thì về, không hề mang theo lương khô. Đến trưa, vợ ông ta là Đỗ Quyên thấy chồng vẫn chưa về, bèn gọi điện thoại cho ông ta. Trên núi này vẫn có sóng sao? Tôi lấy điện thoại ra xem thử, không ngờ cột sóng đầy ắp. Đại đội trưởng Dương gật đầu nói, nhưng gọi máy không ai nghe máy, nên Đỗ Quyên rất lo lắng, gọi vài người bà con cùng vào trong núi tìm. Đến khoảng 4 giờ chiều, ngay tại đỉnh núi này đã tìm thấy súng của Phòng Tháp Tiên. Sau đó nhìn xuống sườn núi, hình như thấy một cái chân người. Đại bảo nói, xem ra là trượt chân ngã xuống núi chết nhỉ. Đại đội trưởng Dương nói, lúc đầu dân làng cũng nghĩ như vậy, vì sườn núi khá dốc, Đỗ Quyên không thể nào xuống được, nên con trai là Phòng Tam Môn bèn xuống xem. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, Phòng Tam Môn bỗng trượt chân lăn xuống núi. Lúc đó dân làng đứng trên đỉnh không ngừng la lên, nhưng sau khi Phòng Tam Môn ngừng lăn thì không nhúc nhích nữa. Tôi kinh ngạc hỏi, chết rồi sao? Đại đội trưởng Dương lắc đầu nói, không biết, lúc đó nóng vội, hai em trai của Phòng Tháp Tiên là Phòng Pháp Nam và Phòng Pháp Bắc đã cùng nhau trèo xuống, rồi đột nhiên bị trượt chân ngay chỗ Phòng Tam Môn trượt, sau đó ngã xuống rồi cũng không động đậy nữa. Tôi nói, kỳ lạ thật, đâu phải là rơi tự do, lăn xuống sườn dốc thế này cũng đâu có thể mất mạng ngay lập tức được. Cho dù trong lúc ngã va phải vật cứng, tổn thương đến não, bất tỉnh tạm thời cũng sẽ hồi phục rất nhanh mà. Hơn nữa sao lại trùng hợp như thế, đều trượt chân ở cùng một chỗ, đều bị đụng trúng đầu. Đại đội trưởng Dương nói, đây chính là điểm đáng sợ đấy. Trong lúc người dân đứng trên đỉnh núi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một tên nhóc vạm vỡ tên là Phòng Huyền Môn đến. Cậu ta là cháu họ của Phòng Tháp Tiên, Phòng Tháp Nam và Phòng Tháp Bắc. Tên nhóc này ngày nào cũng ra vào trong núi, sức khỏe rất tốt, leo trèo đều không thành vấn đề. Sườn núi nhỏ này chẳng là gì. Cậu ta cũng đi cùng mọi người đến tìm Phòng Tháp Tiên. Vừa mới lên đến đỉnh núi này, nghe nói mấy người chú bác họ của mình đều rơi xuống, liền nôn nóng, lập tức trèo xuống. Đại bảo nói, kết quả cũng trượt chân cùng một chỗ, sau đó bất tỉnh nhân sự sao? Đại đội trưởng Dương gật đầu. Lần này đã có 5 người rơi xuống, dân làng lập tức nháo nhào cả lên, nói đây chính là vách núi ăn thịt người trong truyền thuyết. Vừa nói xong, Lâm Đạo liền nhích đến sau lưng tôi. Tôi hỏi, truyền thuyết sao? Đại đội trưởng Dương nói, truyền thuyết từ 8 năm về trước, từ nhỏ tôi đã nghe kể về nó. Tương truyền có một vách núi biết ăn thịt người gì đó, nhưng chưa từng nghe nói người nào đã bị nó ăn thịt. Đại bảo nói, bây giờ không phải ăn rồi đó sao? Tôi hỏi, nói vậy bây giờ vẫn chưa ai có thể xuống dưới thăm dò tình hình à? Đội trưởng Bảo nói, cảnh sát ở đồn chúng tôi sau khi đến hiện trường đã thử rồi. Lúc bây giờ một cảnh sát trẻ cũng lớn lên trong núi, vội vàng định xuống dưới xem tình hình thế nào, May mà phó đồn trưởng đi cùng khá có kinh nghiệm. Đợi đội cứu hộ đến rồi mới để cậu ta và một nhân viên cứu hộ buộc dây thừng quay nghèo rồi lần lượt leo xuống. Anh chàng cảnh sát đi trước, leo được một nửa thì đột nhiên trượt xuống. Nhân viên cứu hộ còn ở phía trên rất giỏi, nhanh chóng nắm lấy sợi dây thừng kéo cậu ta lên. Tôi xoa cảm suy ngẫm, đồn trưởng Bảo nói tiếp. Sau khi được kéo lên, anh chàng kia đã trợn trắng mắt. Nhân viên cứu hộ giúp anh ta ép tim. Không bao lâu, cậu ta đã tỉnh lại. Chúng tôi hỏi có chuyện gì, cậu ta hoàn toàn không nhớ vì sao mình lại trượt xuống, vì sao đột nhiên bất tỉnh. Lâm Đạo run rẩy hỏi. Vách núi này biết ăn thịt người thật à? Cậu ta nghe xong câu chuyện đáng sợ này, liền tin sái cổ vào vách núi ăn thịt người. Tôi cười nói. Đừng có mê tín như thế. Làm gì có cái gọi là vách núi ăn thịt người. Theo tôi thấy, có khả năng dưới vách núi tích tụ khí độc có khối lượng riêng lớn hơn không khí nên bị lắng xuống bên dưới. Các anh đã hỏi bác sĩ hoặc người xung quanh xem có thể là khí độc gì chưa? Đại đội trưởng Dương nói. Đã hỏi rồi, nhưng không ai biết. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Nhân viên cứu hộ đang chuyển bình dưỡng khí và mặt nạ phòng độc đến. Tôi vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, mở hộp dụng cụ khám nghiệm, lấy ra một vật trông giống như cái móm heo, nói. Không sao, đây là mặt nạ phòng độc chúng tôi mới mua gần đây. Có thể che kín mũi và miệng. Không khí ra vào theo lỗ thông khí ở bên dưới. Trên lỗ thông khí có vật liệu có khả năng hấp thụ đa phần khí độc. Đeo cái này vào sẽ an toàn. Bây giờ ai đi xuống đây? Đại Bảo nói. Dù sao anh cũng không xuống được. Một, anh là tổ trưởng tổ điều tra của chúng ta, không thể mạo hiểm. Hai, với thể trọng của anh lần trước anh xuống núi chúng tôi kéo không nổi luôn đấy. Cậu đấy. Tôi cốc đầu Đại Bảo một cái, quay sang nhìn Lâm Đào. Lâm Đào ôm cánh tay, không chần chừ nói ngay. Tôi không đi đâu. Đại Bảo lấy mặt nạ phòng độc trong tay tôi đeo vào, thử một chút, rồi giơ hai ngón tay lên. Tôi đi vậy. Nhân viên cứu hộ cột sợi dây thừng quanh eo Đại Bảo, từ từ thả cậu ấy xuống vách núi. Tất cả nhân viên cảnh sát đều cầm đèn soi giúp cho Đại Bảo. Mười mấy ngọn đèn soi sáng rực đường Đại Bảo trèo xuống. Ngay lúc tôi cảm thấy có dự cảm không lành, sợi dây thừng trong tay chúng tôi chợt giật mạnh. Đại Bảo gần như bị treo lơ lửng giữa không trung. Tôi vừa điên cuồng kéo sợi dây thừng, vừa không ngừng hét lên. Nhanh, kéo lên! Dáng vẻ bình thường của Đại Bảo. Chị Bảo nằm trên giường bệnh, từng chút một hiện lên trong đầu tôi. Tôi biết rõ, chúng tôi không thể không có Đại Bảo. Tổ điều tra không thể không có Đại Bảo. Chị Bảo không thể không có Đại Bảo. Đại Bảo không thể xảy ra chuyện được. Đại Bảo nhanh chóng được kéo lên đỉnh núi. Tôi tức tốc tháo mặt nạ cậu ấy ra. Thấy cậu ấy đang nghiến chặt răng, dường như không còn thở nữa. Tôi run rẩy áp xuống ngực cậu ấy nghe thử. Tim vẫn đập như cũ. Tôi vội vàng giúp cậu ấy ép tim, hét lên. Tôi sai rồi. Tôi không nên hấp tấp để cậu xuống đó. Cậu mau tỉnh lại đi. Còn chưa dứt lời, Đại Bảo đã tỉnh lại. Chuyện gì thế nhỉ? Đột nhiên tôi thấy choáng váng, giống như say rượu ấy. Tôi ngồi phịch xuống, toàn thân không chút sức lực. Lâm Đào lau mồ hôi trên trán nói. Không sao chứ? Không sao. Đại Bảo ngồi dậy, cầm mặt nạ phòng độc đang đặt bên cạnh nói. Quỷ dị thật đấy. Nếu không phải do khí độc tác quái, vậy là cái gì? Lâm Đào nhắc lại một lần nữa. Là vách núi ăn thịt người thật sao? Tôi sợ hãi quá độ, chẳng còn sức đứng lên, cũng không thể phản bác Lâm Đào. Hơn nữa, bây giờ tôi không có bất kỳ lý do gì và căn cứ nào để phản bác. Tôi gần như bắt đầu tin vào truyền thuyết này rồi. Hàn Lượng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Có kính viễn vọng không? Có. Còn là loại kính hồng ngoại nữa. Một nhân viên cứu hộ lấy một chiếc kính viễn vọng rất đẹp từ trong ba lô ra. Hàn Lượng nhận kính, nhìn bốn phía. Một lúc sau, Hàn Lượng nói. Tôi biết chuyện gì rồi. Chuyện gì? Cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng đứng lên được. Hàn Lượng chậm rãi nói. Ở đây chắc là hồ carbon dioxin. Lâm Đào nghe không hiểu lắm. Hồ carbon dioxin? Hàn Lượng nói. Đúng vậy. là khi carbon dioxide tích tụ trong một không gian kín và hấp, hình thành một hồ khí không nhìn thấy được. Khí carbon dioxide nặng hơn không khí, thường đều chìm xuống bên dưới, nhưng do không khí lưu thông sẽ không tập trung tại một chỗ. Môi trường ở đây tôi vừa dùng kính viễn vọng quan sát rồi. Bốn mặt là núi, còn là một ngọn núi nhỏ. Địa hình như vậy, lại thêm nắng nóng lâu ngày, không khí không được lưu thông, sẽ hình thành hồ carbon dioxide nồng độ cao ở giữa dãy núi này. Giống hồ nước vậy, chẳng qua nhìn không thấy mà thôi. Tôi cảm thán, quả không hổ danh là Baidu sống. Mỗi lần có người xuống đến vị trí đó thì lập tức mất đi ý thức, giống như ngã xuống nước vậy. Đó chính là vị trí của hồ carbon dioxide. Lâm Đào hỏi, carbon dioxide có thể lấy mạng người à? Tôi nói, đương nhiên có thể. Carbon dioxide bị đọng lại chính là nguyên nhân gây ngạt khí. Tuy tôi chưa từng nghe nói đến hồ carbon dioxide, nhưng tôi biết khí carbon dioxide nồng độ cao rất nguy hiểm. Lâm Đào cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Nhưng nếu chúng ta nín thở cũng trụ được 2 phút, vì sao ai vào đến hồ carbon dioxide gì đó đều lập tức bất tỉnh chứ? Tôi nói, cái cậu nói là thiếu oxy tạm thời, khí carbon dioxide trong cơ thể không tăng lên. Khí carbon dioxide cũng không phải là khí độc, nhưng quả thật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Có một khái niệm gọi là trúng độc carbon dioxide. Trong điều kiện bình thường, hàm lượng khí carbon dioxide con người thở ra chỉ có 4,2% áp suất riêng của khí carbon dioxide trong máu, cao hơn trong các phế nang. Nhưng khi nồng độ carbon dioxide tăng cao, nồng độ carbon dioxide trong phế nang cũng tăng cao, độ pH thay đổi, kích thích trung khu thần kinh hô hấp, khiến cho trung khu thần kinh hô hấp bị tê liệt. Cơ thể sẽ thiếu oxy mà ngạt khí. Carbon dioxide nồng độ thấp có tác dụng kích thích trung khu thần kinh hô hấp. Carbon dioxide nồng độ cao có tác dụng gây tê liệt hệ thống trung khu thần kinh. Kèm theo đó là hàm lượng oxy trong không khí giảm, dẫn đến thiếu oxy máu, đồng thời gây ức chế hô hấp, dẫn đến một loạt các triệu chứng thần kinh trung khu. Lâm Đào vẫn nghi ngờ, khí carbon dioxide nguy hiểm đến thế sao? Tôi nói, khí carbon dioxide nồng độ cao mới nguy hiểm. Đột nhiên hít phải khí carbon dioxide nồng độ cao, trung khu thần kinh hô hấp bị tê liệt, có thể khiến cho đại đa số người bị ngã xuống thì đột tử ngay trong vòng vài giây. Một số có thể cảm thấy chóng mặt, tim đập nhanh, nhanh chóng xuất hiện tình trạng mê sảng, co giật, hôn mê. Nếu không rời khỏi hiện trường và cứu chữa kịp thời, rất dễ gặp nguy hiểm. Nếu nhanh chóng rời khỏi, bệnh nhân có thể tỉnh táo lại ngay lập tức. Nếu kéo dài một khoảng thời gian, bệnh tình sẽ trở nặng, có thể xuất hiện tình trạng hôn mê, xanh tím, nôn mửa, ho ra đờm trắng hoặc dính máu. Đại tiểu tiện sẽ mất kiểm soát, co giật, tứ chi co cứng. Khi kiểm tra, sẽ phát hiện mất phản xạ giác mạc, phản xạ mi và một vài dấu hiệu bệnh lý khác. Sách giáo trình đã viết như vậy. Đại bảo cười tự giễu. Nói vậy, tôi và anh chàng cảnh sát kia không tử vong trong vài giây là nhờ may mắn sao? Tôi nói, không hẳn là vậy. Các cậu vừa rơi xuống là chúng tôi lập tức kéo ra khỏi môi trường carbon dioxide nồng độ cao luôn. Thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nãy, để cậu rơi vào nguy hiểm đều là do lỗi của tôi. Tôi không hề nghĩ đến hồ carbon dioxide này. Cứ nghĩ cậu đeo mặt nạ phòng độc rồi sẽ không sao. Thật ra mặt nạ phòng độc này không thể hấp thụ khí carbon dioxide và tạo ra oxy được. Hàn Lượng an ủi tôi. Không trách anh được. Nếu không phải đại bảo rơi vào nguy hiểm, nếu không nhờ anh trước đó nghi ngờ là do khí độc, tôi cũng không nghĩ đến hồ carbon dioxide này. Hồ carbon dioxide là hiện tượng vô cùng hiếm thấy, chỉ hình thành ở môi trường đặc trưng. Chỉ khi các yếu tố không khí lưu thông kém, thung lũng kín, không gió không mưa cùng xuất hiện thì mới hình thành hồ carbon dioxide ăn thịt người như thế này. Tôi nói, tôi hiểu rồi. Ở đây không đủ ánh sáng, thực vật tiêu thụ oxy sản sinh carbon dioxide. Bốn bề đều là vách núi, không khí không lưu thông được, khí carbon dioxide dần dần tích tụ dưới vách núi. Thật ra việc ngộ độc carbon dioxide tôi đã từng gặp trong lúc điều tra hiện trường rồi. Lúc tôi còn thực tập, từng gặp hai sự cố nguy hiểm nhất. Lần đầu tiên, lúc thầy hướng dẫn của tôi đang khám nghiệm hiện trường, phát hiện một bộ tóc giả trên máy giặt ở hiện trường, cho rằng hung thủ chọc đầu, đã làm rơi bộ tóc giả ở hiện trường, định đến nhặt nó lên. Không ngờ đến gần mới phát hiện đó không phải tóc giả, mà là hung thủ đang trốn ở khe hở giữa máy giặt và vách tường. Hung thủ cầm dao đứng lên, thấy chúng tôi mặc cảnh phục, liền nói: "Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng." Đến giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sợ. Nếu hung thủ liều mạng, nhân viên khám nghiệm hiện trường tay không tấc sắt đều sẽ gặp nguy hiểm. Lần thứ hai chính là sự việc ngộ độc khí carbon dioxide. Khi thầy hướng dẫn của tôi khám nghiệm hiện trường bên dưới ống cống, đang đi dọc theo ống thoát nước thì đột nhiên bất tỉnh. May mà xung quanh có rất nhiều người, mọi người liền nín thở kéo thầy lên cấp cứu. Một hồi thầy mới tỉnh lại. Hàn Lượng nói: "Trước đây anh cũng từng gặp trường hợp ngộ độc khí carbon dioxide à?" Tôi gật đầu nói: "Tôi có ấn tượng rất sâu sắc về lần đó, nhưng tôi vẫn luôn cho rằng chỉ có những nơi kín không thông gió như ống cống mới có thể tích tụ khí carbon dioxide nồng độ cao. Không ngờ một nơi hoang dã rộng lớn thế này cũng xuất hiện hồ carbon dioxide." Đại bảo hỏi: "Bây giờ phải làm sao?" Tôi nói: "Cách duy nhất là đợi nhân viên cứu hộ mang mặt nạ dưỡng khí đến." Một người dân nghẹn ngào nói: "Vậy là năm người dưới kia không cứu được nữa rồi phải không?" Tôi thở dài nói: "Thật đáng buồn. Họ trong môi trường carbon dioxide nồng độ cao thế kia, không thể chịu nổi một phút." Trong lúc nói chuyện, 3-4 nhân viên cứu hộ đã mang theo mấy bình dưỡng khí nặng trịch trèo đến đỉnh núi. Trung úy dẫn đầu nói: "Xe cứu hộ không chạy lên đây được, chỉ có thể dùng sức người nên hơi chậm." Đại đội trưởng Dương gật đầu nói: "Các anh vất vả rồi, bây giờ chúng ta cử vài người xuống dưới thôi." Đại bảo nói: "Để tôi xuống." Tôi lập tức cản cậu ấy lại nói: "Đừng, cậu vẫn còn yếu, để tôi xuống cho." Trung úy chỉ các nhân viên cứu hộ sau lưng mình nói: "Đừng tranh nữa, loại chuyện này chúng tôi có kinh nghiệm hơn các anh, mấy người chúng tôi xuống là được." Dứt lời, họ đã bắt đầu đeo bình dưỡng khí lên. Tôi cảm kích gật đầu. Đội cứu hộ là đội ngũ vĩ đại, hỏa hoạn, cháy nổ, động đất, sạt lở, cho dù nguy hiểm đến chừng nào, họ đều tiến về phía trước, là đội ngũ hy sinh nhiều nhất trong thời đại hòa bình này. Họ dùng máu của chính mình để bảo vệ người dân. Các nhân viên cứu hộ trang bị xong, tôi đề nghị họ kiểm tra lại mặt nạ và bình dưỡng khí. Sau khi xác nhận không có vấn đề, 4 nhân viên cứu hộ thắt dây an toàn quanh eo, đeo bình dưỡng khí, bắt đầu đi xuống vách núi ăn thịt người kia. Chúng tôi và những người khác ra sức soi sáng cho họ. Trong tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng cũng thấy họ an toàn đến được vị trí mà đại bảo trượt xuống, không có vấn đề gì. Xem ra suy đoán của Hàn Lượng là hoàn toàn chính xác. Tôi vui vẻ nói, trong lòng tính toán xem làm sao để lấy được và bảo quản chứng cứ. "Các đồng chí bên dưới, các anh có thể tìm ra vị trí của hồ carbon dioxide không?" Tôi vừa hét lớn, vừa bảo Lâm Đào giơ máy ảnh lên chuẩn bị chụp lại. Trung úy rất thông minh, sau khi nghĩ ngợi, liền gật đầu vài cái, sau đó trèo lên phía trên. Trèo đến chỗ đại bảo trượt chân, trung úy một tay nắm sợi dây thừng, một tay lấy bật lửa trong túi áo ra, bật nó lên. Trung úy cầm bật lửa trèo xuống, chẳng bao lâu sau, bật lửa đã tắt. Trung úy lại trèo lên một chút, thắp bật lửa lên, rồi cúi người, giơ bật lửa xuống dưới. Ngọn lửa liền tắt rất nhanh. Trung úy ghi một tấm gương phản chiếu lên chỗ bật lửa tắt. Dưới ánh sáng của rất nhiều ngọn đèn, tấm gương phản chiếu phát sáng lấp lánh. Trung úy chỉ tấm gương ra dấu tay. Tôi biết trung úy đã tìm ra vị trí của mặt hồ carbon dioxide. Lâm Đào cũng đã chụp ảnh xong, đã xong chứng cứ. Nhìn thấy mặt hồ rồi, trung úy tiếp tục trèo xuống, nhanh chóng đến vị trí của các thi thể. Nói về lòng can đảm, không thể không kể đến nhân viên cứu hộ. Nhân viên cứu hộ thường phát hiện thi thể, đồng thời phải mang thi thể ra khỏi hiện trường tai nạn. Vì thế, sau pháp y và cảnh sát hình sự, cứu hộ cũng là một ngành nghề không sợ tử thi. Các nhân viên cứu hộ đã mang bình dưỡng khí trên người, lúc này còn phải mang theo thi thể nặng nề trèo lên sườn núi dốc như thế. Thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Trung úy yêu cầu các nhân viên cứu hộ buộc sợi dây thừng lên thi thể trước, sau đó dùng một tấm cáng đơn giản hợp sức đưa người trên đỉnh núi kéo thi thể lên. Khi thi thể được kéo lên cao hơn vị trí của tấm gương, các nhân viên cứu hộ trên đỉnh núi sẽ sẽ trèo xuống tiếp ứng ngay phía trên mặt hồ carbon dioxide. Thế vậy, chúng tôi cũng không thể nhàn rỗi, đeo bao tay vào, giúp họ kéo từng thi thể lên. Công việc vận chuyển 5 thi thể mất trọn 3 tiếng đồng hồ. Đến khi ánh bình minh ló dạng mới hoàn thành, trung úy và các nhân viên tháo mặt nạ ra. Chúng tôi thấy họ đều đã ướt nhẹp mồ hôi. Trung úy tiếc nuối nói: "Ở đây giao lại cho các anh. 5 nạn nhân đều đã tử vong hết rồi." Tôi gật đầu. Khi kéo thi thể lên, tôi đã cảm thấy 5 nạn nhân đều đã co cứng tử thi hoàn toàn. Theo đó phán đoán, họ đã tử vong khoảng 12 tiếng trước. Nhân viên nhà xác đã đợi sẵn trên đỉnh núi, bắt đầu khiêng thi thể xuống nơi đỗ xe dưới chân núi. Một người dân ấp úng nói: "Các anh còn phải khám nghiệm tử thi à?" Ông ta là trưởng thôn, thay mặt dân làng để nói chuyện với chúng tôi. Tôi nói: "Đã là tử vong bất thường thì đều phải tiến hành khám nghiệm." Trưởng thôn nói: "Nhưng mấy người này chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy họ rơi xuống. Hay đừng khám nghiệm nữa, tôi sợ gia đình họ không chịu nổi. Người vùng núi vẫn còn khá bảo thủ, chuyện giải phẫu thi thể có nghĩ họ cũng không dám nghĩ đến." Tôi kiên quyết nói: "Không thể được, chúng tôi phải làm theo đúng quy trình. Thế này đi, nếu tình tiết vụ án đã khá rõ ràng, chúng tôi chỉ kiểm tra bên ngoài thi thể xem có dấu hiệu ngạt khí hay không. Cùng lắm thì tôi nói cùng lắm là lấy ít máu tim thôi." Trưởng thôn suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy cũng được, làm phiền các anh." Trở lại nồi đỗ xe, tôi nói với Hàn Lượng: "Kiểm tra kỹ bánh xe, đây là đường núi, sợ nhất là nổ lốp đấy." Hàn Lượng phì cười, hiển nhiên biết dụng ý của tôi khi nói như vậy, cũng nhớ đến chút chuyện cũ. Đó là chuyện một năm trước, chúng tôi cùng đến hiện trường một vụ án mạng tại thành phố Miên Sương, cũng đi đường núi. Sau khi khám nghiệm hiện trường xong, trên đường quay về tỉnh, lốp xe sau đột nhiên bị nổ. Nếu không phải lúc đó lái xe có kỹ thuật xuất sắc, e rằng chúng tôi phải chôn xác nơi rừng núi rồi. Bây giờ nhớ lại, vẫn cảm thấy sợ hãi. Không chỉ thế, vì nổ lốp xe, họ lại cười nhạo cân nặng của tôi. Sau khi thay bánh xe dự phòng, để tỏ ý kháng nghị, tôi là người đầu tiên nhảy lên xe. Kết quả, bánh xe dự phòng cũng xịt luôn. Lái xe đành phải lái trên bánh xe vẫn chưa mềm hẳn, thấp thỏm lo sợ, từ từ chạy về đến tỉnh. Chuyện này khiến họ cười nhạo tôi suốt một năm trời. Tôi trở về với thực tại, gõ đầu Hàn Lượng một cái rồi nói: "Cười gì mà cười, nghiêm chỉnh chút đi, kiểm tra bánh sau." Suốt một đêm, không chỉ thức thâu đêm mà còn tiêu hao rất nhiều thể lực. Mặc cho xe lắc lư, đường gập ghềnh, chúng tôi vừa lên xe liền ngủ thiếp đi. Lúc mơ màng, nghe Hàn Lượng kêu lên: "Này, đừng có ngủ chứ. Các anh ngủ rồi tôi phải làm sao? Này, nói chuyện với tôi đi, tôi cũng buồn ngủ quá." May mà Hàn Lượng chưa bị cơn buồn ngủ quật ngã, đã đưa chúng tôi thoát khỏi vòng vây của núi rừng một cách an toàn. Đại đội trưởng Dương xuống xe, gõ lên kính cửa xe chúng tôi: "Giúp người giúp đến cùng, tiến Phật tiến lên Tây Thiên. Nếu có anh đến đây rồi, tuy nguyên nhân tử vong rất rõ ràng, nhưng cứ giúp chúng tôi giải quyết cho xong vụ án này đi." Tôi biết đại đội trưởng Dương nói giải quyết cho xong vụ này là có ý gì. Chính là giúp họ hoàn thành công việc khám nghiệm bên ngoài 5 thi thể kia. Tôi biết đại đội trưởng Dương không phải không có lòng tin với năng lực kỹ thuật của bản thân, mà do họ đã quá mệt. Lúc này có thêm 2 lao động khỏe mạnh là tôi và Đại Bảo, có thể giảm không ít việc. Tôi vừa thức dậy, cổ họng vẫn còn hơi khàn. Tôi ướn lưng nhìn đồng hồ rồi nói: "Cần phải làm thế. Một, tôi là người kiên quyết muốn khám nghiệm thi thể theo đúng quy trình trước mặt trưởng thôn. Tôi không có mặt ở nơi khám nghiệm thì làm sao giải thích cho người dân được. Hai, chúng tôi xem như ngủ được 3 tiếng rồi. Hàn Lượng thì vẫn luôn tự đấu tranh với bản thân, cậu ấy cũng rất mệt mỏi, không thể tiếp tục lái xe về tỉnh được. Thời gian cậu ấy nghỉ ngơi vừa khéo chính là thời gian chúng ta khám nghiệm thi thể." Hàn Lượng gật đầu nói: "Giờ cho tôi kẹp tăm vào mí mắt thì tăm cũng bị kẹp gãy đấy." Đại đội trưởng Dương nói: "Vậy chúng tôi tìm một phòng để Hàn Lượng nghỉ ngơi. Các anh cứ ngồi xe tôi đến nhà xác đi, khám nghiệm thi thể xong rồi hãy về. Xe chuyển thi thể đến nhà xác chạy khá chậm. Chúng tôi ở trên xe đại đội trưởng Dương lại ngủ thêm một giấc nữa. Đến 10 giờ trưa, toàn bộ 5 thi thể đã được đưa đến. Theo yêu cầu của những vụ tử vong tập thể, chúng tôi mất 10 phút để hoàn thành công việc làm dấu nhận diện cho thi thể. Cái gọi là làm dấu nhận diện cho thi thể chính là khi chụp ảnh, dán một mảnh giấy lên thước đo. Trên giấy ghi rõ họ tên của từng nạn nhân và thời gian xảy ra vụ án. Trong lúc chụp ảnh hình sự, không chỉ chụp toàn thân thi thể mà còn phải chụp cận cảnh các bộ phận riêng lẻ. Lúc chụp cận cảnh sẽ chụp các bộ phận và chi tiết trên cơ thể người. Nếu chỉ có một nạn nhân chụp, thế nào cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu có nhiều nạn nhân, chỉ có một tấm hình bộ phận hoặc chi tiết nào đó trên thi thể, rất khó để phân biệt nó thuộc về nạn nhân nào. Một khi những tấm ảnh bị trộn lẫn vào nhau, tất cả chứng cứ cũng bị lẫn lộn. Vì thế trong các vụ án tử vong tập thể, cần phải làm rõ từng tấm ảnh chi tiết thuộc về nạn nhân nào. Khi chụp ảnh, cần phải dán mảnh giấy ghi rõ tên họ nạn nhân trên thước đo. Đây là cách tốt nhất. Tôi nói một mạch theo thứ tự ngã xuống vách núi. Chúng ta sẽ khám nghiệm theo thứ tự và đặt số hiệu thi thể lần lượt là: thi thể số 1, phòng Huyền Môn; thi thể số 2, phòng Tháp Bắc; thi thể số 3, phòng Tháp Nam; thi thể số 4, phòng Tam Môn; thi thể số 5, nguyên nhân của toàn bộ sự việc lần này, phòng Tháp Tiên. Lâm Đạo làm theo lời tôi nói, ghi lại số hiệu trên sổ ghi chép của 5 thi thể. Còn Đại Bảo đặt thước đo có dán tên là từng thi thể theo lời xác nhận của trưởng thôn, nhân chứng quan sát buổi khám nghiệm. Tôi vừa mặc áo giải phẫu lên vừa nói: chúng ta chia tổ tiến hành. Tôi và Đại Bảo một tổ, bác sĩ pháp y Lâm Hải dẫn một tổ. Khám nghiệm bên ngoài thi thể khá đơn giản, chủ yếu là chụp ảnh, kiểm tra quần áo của từng nạn nhân, sau đó kiểm tra xem những bộ phận quan trọng trên thi thể có vết thương hay không. Cuối cùng là quan sát dấu hiệu ngạt khí. Đại Bảo nói: nguyên nhân chính là ngộ độc khí carbon dioxide hay tê liệt trung khu thần kinh hô hấp dẫn đến ngạt khí tử vong. Vì thế thi thể sẽ có dấu hiệu máu tim không đông, môi bầm tím, móng tím tái, vết hoen tử thi đậm. Lâm Hải nói: máu tim phải dùng kiêm để hút ra nhỉ? Tôi gật đầu nói: cách làm giống như khi lấy máu tim để xét nghiệm độc tố thường lệ. Đâm kim vào giữa xương sườn thứ tư và thứ năm, nếu có thể dễ dàng hút ra, chứng tỏ có dấu hiệu máu tim không đông. Nếu có máu đông, mũi kim sẽ bị cản lạnh ngay. Trưởng thôn có chút bất mãn: còn phải cởi quần áo, còn phải đâm kim nữa à? Vì tôn nghiêm của nạn nhân, cũng vì không bỏ sót khả năng nào. Tôi nhìn trưởng thôn đăm đăm. Trưởng thôn gật đầu đồng ý. Thi thể được khám nghiệm theo từng bước một. Vì chỉ kiểm tra đơn giản ở bên ngoài, công việc tiến hành rất nhanh. Khoảng 11 giờ trưa, mỗi tổ chúng tôi lần lượt khám nghiệm xong 2 thi thể. 4 thi thể này, ngoài mặt và tay có vài vết chảy xước nhỏ ra thì không có vết thương nào khác. Những vết chảy này rất dễ hiểu là do khi ngã xuống vách núi bị cây cối cào xước. Lúc này đã vào mùa đông, thời tiết lạnh dần, lại thêm vùng núi nhiệt độ thấp hơn nên người dân đã phải mặc áo bông, có một lớp áo dày bảo vệ. Chỉ có những nơi da thịt lộ ra ngoài như tay, mặt mới bị chảy xước. Tình trạng co cứng tử thi của 4 thi thể đã hình thành và đạt mức độ tối đa. Thời gian tử vong cũng phù hợp với lời kể của người dân. Ngoài ra, 4 nạn nhân đều có dấu hiệu ngạt khí rõ ràng. Dấu hiệu trên 4 thi thể này hoàn toàn phù hợp với quá trình tử vong mà dân làng kể lại, không có gì đáng nghi. Đây đều nằm trong dự đoán của chúng tôi, chỉ là hoàn thành công việc theo đúng trình tự mà thôi. Lúc này, đại đội trưởng Dương thấy sự mệt mỏi của tôi và Đại Bảo, bảo chúng tôi cởi áo giải phẫu ra, qua phòng thay đồ bên cạnh nghỉ ngơi. Thi thể cuối cùng của phòng Tháp Tiên cứ giao lại cho tổ Lâm Hải tiếp tục khám nghiệm. Chúng tôi chưa kịp ngồi xuống phòng thay đồ, đã nghe tiếng kêu thất thanh bên phòng giải phẫu. Tôi và Đại Bảo vội chạy qua xem. Tôi hỏi: sao vậy? Lâm Hải nói: kỳ lạ quá, trong áo trong của nạn nhân có máu. Tôi nhìn lên, quả nhiên thấy có vết màu đỏ như máu trên chiếc áo sơ mi trắng của nạn nhân. Tôi và Đại Bảo vội vàng mặc áo giải phẫu vào, giúp thu dọn quần áo của nạn nhân. Lâm Hải nói: dưới mạng sườn bên phải của nạn nhân có một lỗ nhỏ hình tròn. Trợ lý của Lâm Hải cũng phát hiện, Sau vai trái của nạn nhân cũng có một lỗ nhỏ hình tròn. Đại Bảo ngạc nhiên kêu lên: vết đạn, chẳng lẽ còn một vụ án khác bị che giấu trong này? Trưởng thôn đứng bên cạnh chen vào: sao có thể thế được, săn bắn cũng có thể làm mình bị thương mà. Tôi tự gõ lên đầu mình một cái, nói: tôi ngốc thật, vấn đề quan trọng như thế mà lại bỏ sót. Lâm Đảo nói: vấn đề gì? Tôi nói: có thể do buồn ngủ quá, cậu có nhớ không, khi chúng ta đến hiện trường, đại đội trưởng Dương có tóm tắt lại tình tiết vụ án, vì sao người dân biết phòng pháp tiên bị rơi xuống vách núi. Đại Bảo nói: đầu tiên là thấy súng của ông ta trên đỉnh núi, sau đó thấy chân ông ta bên dưới vách núi. Tôi nói: đúng vậy, một thợ săn sao có thể rời khỏi súng của mình rồi sau đó không mang theo súng, tự trèo xuống vách núi, điều này là không thể nào. Lâm Đào nói: phải đấy, anh nói có lý lắm. Trước khi nhìn thấy thi thể, chúng ta nên nghĩ đến mới phải. Phòng thắp tiên vì sao lại rơi xuống vách núi, lại còn không mang theo súng? Lý do ông ta rơi xuống núi không giống bốn người kia. Đại Bảo nói: đúng vậy, chúng ta đã bỏ sót điểm này. Phòng thắp tiên sau khi trúng đạn rồi mới rơi xuống núi. Lâm Đào nói: nhưng vì sao ở hiện trường lại không có máu? Tôi nói: vì quần áo mùa đông quá nhiều, cộng thêm lực sát thương của súng không lớn, nòng súng cũng không lớn. Lỗ đạn trên quần áo và da đã nhanh chóng bị lớp quần áo bên ngoài và tế bào dưới da che lại, vì vậy không bị chảy máu. Đại Bảo cầm 10 ngón tay của nạn nhân lên, nói: nhưng thi thể rõ ràng có dấu hiệu ngạt khí mà. Theo lý mà nói, nội tạng bị thương, mất máu mà chết, sẽ không có vết hoen tử thi và dấu hiệu ngạt khí rõ rệt như thế. Tôi mỉm cười nói: đó là vì sau khi ông ta bị thương, ngã lăn xuống vách núi, trước khi mất máu chết, đã tử vong vì ngạt khí rồi. Trưởng thôn vuốt bộ râu dài của mình nói: phân tích có lý lắm, cứ như vậy đi, làm phiền đến chính phủ rồi. Tôi nói: không được, chúng tôi phải giải phẫu thi thể. Trưởng thôn nhảy dựng lên: tôi đã nói đây không thể nào là án mạng. Anh ta đi săn tự làm mình bị thương, ngã xuống vách núi, còn liên lụy bao nhiêu thanh niên trai tráng trong thôn phải chết. Chuyện này đã đủ lớn rồi, các anh không thể giải phẫu thi thể được. Ai dám giải phẫu thi thể, tôi sẽ kiện người đó. Đại đội trưởng Dương can ngăn: muốn kiện cũng phải có lý do đấy cụ ạ. Luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã quy định, khi nguyên nhân tử vong không rõ ràng, cơ quan cảnh sát có quyền quyết định giải phẫu. Trưởng thôn vẫn dậm chân trong phòng giải phẫu, kiên quyết phản đối việc giải phẫu. Đại đội trưởng Dương nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho hai viên cảnh sát hình sự đang đứng bên cạnh. Hai người họ liền kéo trưởng thôn lên xe. Tôi nói: làm thủ tục trước đi, thông báo cho gia đình nạn nhân đến đây. Nếu gia đình không đồng ý đến, ghi rõ vào biên bản, sau đó chúng ta sẽ giải phẫu theo thường lệ. Lâm Đào nói: nhưng trưởng thôn nói không sai, vụ án này xem ra không có gì đáng nghi cả. Tôi nói: cho dù có điểm nghi vấn hay không, xuất hiện vết thương có khả năng lấy mạng nạn nhân, chúng ta đều phải làm rõ nguyên nhân. Vết thương trên người nạn nhân có phải vết đạn hay không? Hai cái lỗ kia đâu là lỗ vào, đâu là lỗ ra? Nạn nhân chết trong tư thế nào? Đầu đạn bắn ra làm sao? Những vấn đề này đều phải được giải quyết. Đại Bảo nói: là thợ săn vết thương hình tròn, chắc chắn là vết đạn rồi. Tôi nói: đừng có chủ quan, nhớ vụ án lần trước của chúng ta không? Nếu dễ dàng tin tưởng vào kết quả điều tra, cho rằng đây là vết đạn bắn, rất có thể điều tra sai hướng. Đại Bảo nói: nhưng nói ra cũng lạ thật, thường lỗ ra và lỗ vào của vết đạn bắn đều có sự khác biệt, còn trên thi thể này lại là hai lỗ tròn giống hệt nhau, nói không chừng là vết thương do vật không có góc cạnh tạo thành đấy. Tôi nói: tôi không tán đồng, vật không góc cạnh thường rất khó đâm xuyên qua cơ thể người. Cái tôi thấy lạ là thợ săn không phải đều dùng súng săn à? Súng chia thành hai loại, súng săn và súng ống. Súng săn có phạm vi bắn rộng nhưng cự ly gần, thường dùng để săn bắt. Súng ống chính là loại súng tiêu chuẩn mà chúng ta biết, cự ly xa, độ nhạy cao. Đại đội trưởng Dương nói: hàng Hồ Đông ở chỗ chúng tôi quả thật không chỉ có súng săn. Khi chúng tôi bắt giữ súng đạn, có rất nhiều súng ống. Do chế tạo thủ công nên không tốt như loại quân đội sản xuất. Súng ống hàng Hồ Đông sức sát thương không lớn, nhưng dù gì cũng là súng ống. Tôi hỏi: Loại mà nạn nhân mang là súng gì? Đại đội trưởng Dương nói. Ông ta mang theo khẩu súng dài 40cm. Tôi nói. Vậy thì dễ giải thích rồi. Trong lúc nói chuyện, một nhân viên cảnh sát phóng xe như bay đến trước cửa phòng giải phẫu. Nếu không phanh lại kịp, tôi nghĩ anh ta sẽ lái đến tận bàn giải phẫu mất. Viên cảnh sát nói. Thủ tục làm xong rồi, người nhà Đỗ Quyên đồng ý giải phẫu. Kết quả có chút bất ngờ. Chúng tôi thầm cảm kích lòng trượng nghĩa của Đỗ Quyên. Công việc giải phẫu lập tức được tiến hành. Do đã hoàn thành công việc khám nghiệm bên ngoài, chúng tôi liền đi thẳng vào vấn đề chính. Sau khi mổ khoang ngực của nạn nhân ra, chúng tôi giải phẫu men theo đường nối giữa hai lỗ tròn. Xem ra viên đạn đi vào từ sau vai, làm vỡ đầu trên của xương bả vai, sau đó phá vỡ màng tim, sượt qua tim, xuyên qua cơ hạch, làm vỡ gan, theo mạng sườn bên phải ra khỏi cơ thể. Đại bảo đưa ra kết luận. Sức lớn như vậy, chắc chắn là do súng tạo thành rồi. Tôi nói. Không chỉ có vậy, trên vết thương có phản ứng sống rất rõ. Vết thương không chỉ là đường đạn, các mô xung quanh cũng bị bầm dập. Đây là hiệu ứng sau khi đạn đi qua, có thể chứng thực đây đúng là vết đạn bắn. Bên trong cơ thể xuất huyết không nhiều, tuy gan vỡ nhưng không gây mất mạng ngay. Tim không bị vỡ, cho thấy sau khi bị thương nặng ngã xuống núi, sau đó giống như những người khác ngộ độc carbon dioxide mà tử vong. Nguyên nhân tử vong đã rõ, thời gian tử vong thì sao? Đại bảo vừa nói vừa mổ dạ dày nạn nhân ra. Cháo và dưa chua trong dạ dày vẫn còn nguyên hình dạng. Đại bảo nói. Tiêu hóa bước đầu, thức ăn vẫn chưa xuống đến tá tràng. Kết hợp với tình trạng của thức ăn trong dạ dày, phù hợp với bữa sáng của ông ta, chắc là tử vong trước 9 giờ sáng. Tôi gật đầu nói. Đây là cái gì? Tôi nhìn theo kẹp cầm máu của tôi. Lồng ngực phía sau mạng sườn trái của nạn nhân có một vùng xuất huyết. Đây là mạng sườn trái. Viên đạn đi ra từ mạng sườn phải. Đây không phải do viên đạn tạo thành. Đại bảo nói xong, dùng dao phẫu thuật tách vị trí xuất huyết ra. Sau khi tách xong, tôi dùng tay dò qua vùng bụng của nạn nhân nói. Đây là xương sườn số 12 bị gãy. Đại bảo nói. Vậy là có thể lý giải được rồi. Hình thành trong lúc lăn xuống vách núi. Tôi nhíu mày không lên tiếng. Đại bảo nói. Bây giờ lại có vấn đề rồi. Hai vết thương này, đâu là vết bắn vào, đâu là vết bắn ra. Tôi nói. Phải đấy. Đây đúng là một vấn đề. Không thấy vết thuốc nổ nào trên quần áo. Hình dạng cũng giống hệt nhau. Có rất nhiều căn cứ để phân biệt lối ra vào của đầu đạn. Chẳng hạn, như khi viên đạn bắn vào có tốc độ xoáy cao, dễ gây rách da ở miệng vết thương, gây bỏng da. Vết bắn ra thường là vết thương hình sao, da không bị rách và bỏng. Nhưng hai miệng vết thương trên thi thể đang ở trước mắt này có hình dạng gần như giống hệt nhau. Đại đội trưởng Dương chen vào nói. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, súng ống tự chế ở đây có sức sát thương không lớn, đầu đạn xoáy không mạnh, nên thường gây ra vết thương nhìn giống vết thương do vật không góc cạnh tạo thành. Hầu như không thể phán đoán được đâu là vết vào, đâu là vết ra từ miệng vết thương được. Lâm Đảo lên tiếng. Nếu không thể nhìn ra được từ thi thể, vậy xem đường đi của đầu đạn mà phán đoán thôi. Khám nghiệm dấu vết, chúng tôi thường nghiên cứu 5 loại dấu vết tay, chân, cơ khí, súng đạn. Đặc biệt, súng đạn cũng là một trong số đó. Đại bảo nói. Vậy cậu phân tích một chút cho tôi xem thử nào. Lâm Đảo nói. Nếu vết trên vai là lối đi vào, vậy tự mình nạn nhân không thể gây ra được. Một khẩu súng dài như thế, sao có thể quay ngược nòng súng, bắn thẳng vào vai mình được? Chắc chắn không thể. Đại bảo hỏi. Nếu là người khác gây ra thì sao? Lâm Đảo nói. Nếu là người khác gây ra, làm sao có sự chênh lệch chiều cao lớn như thế? Có thể hình thành vết thương gần như vuông góc với mặt đất từ trên xuống dưới. Nếu vết thương ở eo phải là lối vào, vậy thì dễ hiểu rồi. Tay phải nạn nhân cầm súng, họng súng hướng lên trên, đột nhiên cướp cò. Đạn từ eo phải xuyên vào, từ vai trái bắn ra. Lâm Đảo nói có lý quá. Đại bảo vẫn đeo bao tay, vỗ tay, chỉ phát ra tiếng bốp bốp thật nhỏ. Tôi nói. Xem ra Lâm Đào nói cũng có lý. Nhưng lối bắn vào, lối bắn ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc dựng lại hiện trường, ảnh hưởng đến việc xác định tính chất vụ án, không thể mang ra đùa. Chúng ta lấy ít mô mềm xung quanh hai miệng vết thương này, đưa ngay về tỉnh. để trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt của phòng thí nghiệm mô bệnh học tiến hành xét nghiệm đi. Xem dưới ống kính hiển vi có thể giúp chúng ta đưa ra phán đoán không? Tai nạn 5 người vô ý rơi xuống vách núi vì đột nhiên xuất hiện vết đạn bắn mà rơi vào ngõ cụt. Trong một lúc chúng tôi không thể tiếp tục được. Trong điện thoại, trưởng khoa Phương nói nhanh nhất phải đến sáng mai mới có kết quả. Chúng tôi ở lại cũng không có tác dụng gì nên về khách sạn ngủ bụng. Tôi ngủ rất say, đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, cảm thấy bụng mình đã đói lả đến nơi. Tôi lập tức gọi Đại Bảo, Lâm Đào và Hàn Lượng dậy, cùng đến cửa tiệm bên đường ăn bát canh thịt bò. Đang ăn, nhìn thấy chiếc xe cảnh sát biển số tỉnh dừng lại trước cửa khách sạn. Đại Bảo còn đang nhai bánh, nhồm nhoàm nói không rõ câu. Anh Phương sao lại đến đây? Tôi ngồi bên này được, gọi với qua trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt, gọi anh ta qua cùng ăn sáng. Anh Phương nói, sáng sớm vừa có kết quả, tôi liền vội đến đây. Kết quả này hơi bất ngờ, tôi nghĩ nói qua điện thoại không rõ được, bèn gọi cho đội xe đưa tôi đến đây. Đại Bảo vẫn đang nhét đầy miệng thức ăn, nhồm nhoàm nói, một vụ án phải đến hai chiếc xe, anh không sợ có người nói anh lãng phí tiền thuế của nhân dân à? Tôi lấy đũa gõ lên đầu Đại Bảo, quay sang nói với trưởng khoa Phương, có chuyện gì vậy? Anh Phương nói, theo kết quả khám nghiệm bệnh lý tế bào, vết thương trên vai mới là vết bắn vào. Hả? Ba người chúng tôi đồng thanh, làm cho mấy cô gái ngồi bàn bên cạnh giật nảy mình. Họ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Đào, quay lại cười với nhau. Tôi nhìn xung quanh nói, đợi lát nữa anh nói, trở về phòng khách sạn rồi nói. Vội vàng ăn cho xong, chúng tôi cùng trở về phòng của tôi. Tôi mở máy tính, nhận USB anh Phương đưa, mở mấy tấm ảnh trong đó lên. Anh Phương nói, các anh nhìn xem, tấm này là mảnh cắt mô của vết thương trên vai. Chúng ta có thể thấy dưới kính hiển vi, phần da quanh miệng vết thương cong lại, còn có tế bào hoại tử bị đốt cháy. Còn trên mảnh cắt mô ở eo, chúng ta không nhìn thấy tình trạng này. Tôi hỏi, chỉ dựa vào một ít tế bào hoại tử có thể khẳng định rồi sao? Anh Phương lắc đầu nói, vẫn còn thiếu một chút, nhưng trong mảnh cắt tôi phát hiện thứ này. Rất là, anh Phương lướt sang một tấm ảnh hiển vi nói, trong mô thịt quanh vết thương trên vai có vài sợi vải. Những sợi này sau khi nhuộm HE có thể đổi màu, nhưng theo kinh nghiệm của tôi có thể phán đoán đây là sợi vải trên quần áo màu xanh lục. Đại Bảo nói, nạn nhân mặc áo sơ mi trắng bên trong mà. Tôi nói, nhưng bên ngoài đúng thật là một chiếc áo giản di màu xanh lục. Lâm Đào hỏi, nhưng chuyện này thì nói lên vấn đề gì? Kết luận của anh Phương đã lật đổ suy đoán của Lâm Đào. Cậu ta là người đầu tiên không phục. Anh Phương nói, chúng ta thử nghĩ xem, viên đạn đi một chiều, đầu đạn bắt đầu từ quần áo phía sau lưng, xé rách quần áo, rồi mến vào đến da, sau đó lại từ trong cơ thể phá rách một lớp da và quần áo nữa. Nói cách khác, đầu đạn chỉ có thể mang sợi vải dính trên cơ thịt ở lỗ vào, không thể để lại sợi vải ở vị trí bắn ra được. Nếu không, đầu đạn phải đi ngược mới được. Tôi gật đầu tán đồng. Tôi hiểu, có lý lắm. Lâm Đạo nhất thời vẫn chưa hiểu ra, nghĩ ngợi hồi lâu, cậu ấy mới lấy lại tinh thần nói, nhưng có khi nào anh lẫn lộn hai mẫu mà chúng tôi đã lấy không? Anh Phương quả quyết nói, chuyện này không thể xảy ra ở phòng xét nghiệm bệnh lý tổ chức pháp y của chúng tôi. Một là khi chúng tôi nhận được mẫu vật sẽ phân loại rất nghiêm ngặt. Hai là dưới kính hiển vi có thể nhìn ra được sự khác nhau giữa mô thịt ở vai và eo, thế nên không thể nhầm lẫn được. Lâm Đạo gãi đầu suy nghĩ, nếu vậy thì lạ thật. Trong tình huống nào đầu đạn có thể đi từ sau vai vào cơ thể theo hướng vuông góc với mặt đất đây? Căn phòng bỗng trở nên im lặng, mọi người đều trầm tư suy nghĩ, chỉ nghe thấy tiếng tôi bấm chuột. Tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Tôi thở hắt ra một hơi. Con trỏ chuột dừng trên một tấm ảnh đang hiển thị trên màn hình. Mọi người đều quay nhìn về phía máy tính. Đại Bảo nói, chân của phòng pháp tiên, nó nói lên điều gì chứ? Tôi nói, dây giày của nạn nhân bị nới lỏng ra. Chúng ta đặt giả thiết Nếu nạn nhân bị dây giày nới lỏng, khom người xuống thắt lại dây giày, vậy có khả năng có người nổ súng bắn vuông góc từ vai trái xuống mặt đất hay không? Lâm Đào nói, hả? Anh, ý anh nói đây là một vụ án mạng sao? Tôi cười nói, cậu chẳng nói nếu đầu đạn vào từ trên vai, vậy bản thân nạn nhân không thể nào gây ra được còn gì. Tôi đồng ý với quan điểm này của cậu, nhưng cậu nói người khác cũng không thể nhận ra vết thương như thế, tôi không đồng tình. Trong tình huống như tôi vừa nói, có thể hình thành vết thương như vậy không? Lâm Đạo gật đầu. Đại Bảo nói, vậy chúng ta chỉ dựa vào một điểm này để xác định đây là án mạng à? Có đủ căn cứ không? Bên phòng điều tra có vì thế mà thành lập tổ chuyên án không? Tôi nói, tất nhiên không chỉ có một điểm này. Lúc trước tôi vẫn luôn cảm thấy nghi ngờ. Nếu tự làm mình bị thương trên đỉnh núi cũng sẽ không rơi ngay xuống vách núi được. Đâu phải đang đóng phim? Đại Bảo nói, vậy là bị người khác ném xuống sao? Tôi chỉ vào tấm ảnh chụp thi thể phòng tháp tiên, nói, người này chắc phải 90 cân nhỉ? Ai cũng không thể dễ dàng ném ông ta xuống được. Nhưng nếu đá ông ta để ông ta lăn xuống vách núi thì có khả năng hơn. Đại Bảo nói, tôi biết rồi, anh đang nói đến việc xương sườn số 12 bị gãy, vì sao không phải là té ngã? Tôi gật đầu tán đồng nói tiếp, đầu tiên nơi xương gãy xuất huyết không ít, cho thấy không phải vết thương sau khi chết, cũng không phải vết thương trong lúc hấp hối, mà là vết thương khi còn sống. Tiếp theo, xương bị gãy là xương sườn số 12. Các cậu cũng biết đấy, khác với xương sườn khác, xương sườn số 12 rất ngắn, có một đầu thả nổi trong khoang bụng, rất dẻo dai. Nếu té ngã hoặc va đập với mặt phẳng, vậy phải gãy xương sườn khác cứng hơn, cố định hơn mới đúng. Xương sườn số 12 bị gãy chỉ có thể do một vật lồi đánh thẳng vào nó mới làm cho chiếc xương sườn đơn lẻ này bị gãy. Đại Bảo nói, tôi hiểu rồi. Một người nhân lúc phòng tháp tiên thắt lại dây giày đã nổ súng vào ông ta. Sau khi ông ta ngã xuống, người đó đá vào eo ông ta, khiến ông ta rơi xuống vách núi. Khi phòng tháp tiên lăn xuống hồ carbon dioxide, lập tức ngạt khí tử vong. Cả quá trình là như thế. Tôi nói, còn một điểm nữa, người này có thể mang theo súng đứng bên cạnh phòng tháp tiên. Phòng tháp tiên vẫn không hề đề phòng. Đây chính là bản phác họa hung thủ. Lâm Đào nói, cho dù có bản phác họa, nhưng vẫn rất phiền phức. Thứ nhất, theo điều tra ban đầu, phòng tháp tiên đi săn một mình hay có hẹn với người khác đi săn, không ai nhìn thấy. Thứ hai, cho dù có người nhìn thấy ông ta đi săn với ai đó, thì chúng ta cũng không có căn cứ để lọc ra kẻ tình nghi. Không có chứng cứ nào hết, làm sao phá án? Những điều Lâm Đào nói là sự thật. Cả đám người lại rơi vào im lặng. Tôi nói, cứ báo cáo lại tình hình cho cơ quan đã, không thể chậm trễ. Chúng ta phải tin tưởng bên điều tra có thể điều tra ra kẻ bắn lén sau lưng này. Đại Bảo nói, bây giờ nghĩ lại đúng là đáng sợ thật. Nếu nghe theo lời trưởng thôn không tiến hành khám nghiệm thi thể, một khi mang đi hỏa thiêu thì đã tạo ra một oan hồn rồi. Lâm Đào huých Đại Bảo một cái, án oan thì bảo là án oan, oan hồn gì chứ? Tôi tự hào nói, vậy mới nói pháp luật và quy định được đặt ra cũng có lý của nó. Nếu đã có quy định, chúng ta phải nghiêm túc chấp hành. Nói đến đây, tôi nhớ đến nhiều năm về trước. Lần đầu tiên tôi tham gia điều tra hiện trường án mạng, nạn nhân là bạn học của tôi, Nhiều Bác. Nếu không nhờ khám nghiệm kỹ càng, e là đã không thể truy cứu trách nhiệm những kẻ làm hại cậu ấy. Tuy kết quả điều tra của chúng tôi có chút bất ngờ, nhưng chúng tôi rất chắc chắn. Đại đội trưởng Dương và tổ điều tra cũng không phản đối. Theo sắp xếp của chúng tôi, điều tra viên bắt đầu tiến hành điều tra tất cả những người dân trong thôn, lọc ra những người tương đối thân thiết với phòng tháp tiên, thích săn bắn và có khả năng tự chế tạo súng. Tôi yêu cầu tập trung điều tra đối tượng thanh niên khỏe mạnh, trước đây từng đi săn cùng phòng tháp tiên. Tôi nghĩ có thể dùng chân đạp một người nặng 90 cân xuống núi, chắc chắn phải là thanh niên khỏe mạnh. Sau khi họp xong, Lâm Đào đã đề nghị đến hiện trường một lần nữa. Tôi kinh ngạc nói, cậu muốn chúng ta đi tìm đầu đạn và vỏ đạn à? Ở nơi rộng lớn thế kia, làm sao tìm ra được một vật nhỏ xíu đấy? Lâm Đào nói. Tìm không ra cũng phải tìm. Tôi đã khoác lác xong rồi. Dấu vết súng đạn là nghiệp vụ đặc biệt trong ngành điều tra dấu vết của chúng tôi. Sự thật đã vậy, một khi chúng ta tìm được đầu đạn hoặc vỏ đạn, sẽ có thể dựa vào dấu vết trên đó để so sánh với súng bắn nó ra. Tôi cũng biết, khi kim hỏa đánh lửa sẽ để lại dấu vết đặc trưng trên vỏ đạn. Đầu đạn khi bắn ra cũng để lại dấu vết đặc trưng trong nòng súng, đều có thể dùng làm căn cứ đánh giá tính đồng nhất. Hoặc nói cách khác, trong những vụ án giống như vụ này, chỉ có đầu đạn hoặc vỏ đạn mới có thể xem như manh mối chứng cứ. Đại Bảo nói, nếu tôi là hung thủ, chắc chắn sẽ mang vỏ đạn ra khỏi hiện trường. Lâm Đào nói, đúng vậy, nhưng đầu đạn xuyên qua cơ thể người, hướng từ trên xuống dưới, ghim xuống đất, chỉ e cả hung thủ cũng không tìm ra. Đại Bảo nói, thứ mà cả hung thủ cũng không tìm thấy được, chúng ta tìm kiểu gì? Cả nơi nổ súng chúng ta còn chưa xác định được. Huống hồ bây giờ chúng ta quay lại hiện trường, trời đã tối rồi, không đủ ánh sáng. Đó là vì hung thủ không có gì cả. Chúng ta thì sao? Cho dù trời tối cũng không sợ. Lâm Đào cười một cách thần bí, lấy một vật từ trong cốp xe tuần tra ra, nói, các anh nhìn xem, đây là gì? Đó là một vật trông giống máy dò mìn, vẫn hay dùng trong thời chiến, chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, kích thước tầm bằng một chiếc xẻng nấu ăn. Đại Bảo nói, đây chẳng phải là máy dò mìn của người Tây à? Lâm Đào nói, cũng giống vậy, đây là máy dò kim loại. Tôi đã cải tiến thứ này rồi, rất nhỏ, dễ mang theo, hiệu quả tìm kiếm cũng tốt lắm. Nói xong, Lâm Đào đưa máy dò quét một lượt trên người tôi, phát ra tiếng tút tút. Tôi trêu chọc Lâm Đào đang cố ra vẻ thần bí, chỉ bằng cậu lấy máy kiểm tra an ninh sân bay ra mà dùng cho rồi. Lâm Đào ngượng ngùng nói, không kém gì cái đó đâu, dù sao dùng tốt là được. Vì tôi có biết đến máy dò kim loại này, nhưng chúng tôi rất ít khi dùng đến nó. Quả thật, tôi đã đánh giá thấp vật này. Xã hội hiện đại hóa, đâu đâu cũng là kim loại. Thế nên dùng vật này để dò tìm kim loại ở hiện trường thường không giúp ích được bao nhiêu. Nhưng tôi chưa nghĩ đến. Hiện trường ở đây là nơi hoang dã. Trên đỉnh núi được thực vật bao phủ. Rừng núi hoang sơ này, muốn tìm kiếm một vật nhỏ bằng mắt thường quả không dễ. Nhưng nếu dùng máy dò kim loại để tìm kiếm vật thể bằng kim loại lại là một chuyện rất dễ dàng. Nghe nói, họ chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã tìm ra vị trí của đầu đạn. Sau đó, mất thêm 10 phút đào đầu đạn từ trong đất lên. Nghe nói là do tôi không thể trèo lên đỉnh núi nổi nữa, đành chỉ biết ngồi trong xe đợi họ chiến thắng trở về. Đã tìm thấy đầu đạn không chỉ chứng thực suy đoán của Phương Tuấn Kiệt, viên đạn được bắn từ trên xuống càng có thêm lòng tin phá án, có được chứng cứ đanh thép. Chỉ cần tìm được khẩu súng, chúng tôi có thể xác định được rồi. Chúng tôi hí hửng suốt đường trở về tổ chuyên án. Họ vẫn chưa biết tin tốt này của chúng tôi. Dưới sự chỉ huy của đại đội trưởng Dương, tất cả các điều tra viên đang nhăn mặt nhăn mày chăm chú xem hồ sơ. Chúng tôi tìm được chứng cứ rồi. Tôi lấy túi đựng vật chứng trong thùng đựng vật chứng ra. Trong đó là đầu đạn dính đầy bùn đất. Đại đội trưởng Dương vô cùng vui mừng nói, thật sao? Chúng tôi cũng có kẻ tình nghi rồi. Tôi hỏi, làm sao phát hiện ra vậy? Đại đội trưởng Dương nói, sau khi rà soát hàng loạt, chúng tôi biết được có 8-9 hộ gia đình có súng. Nhưng số súng này có bị giấu đi hay không thì không ai biết. Vì thế chúng tôi dùng cách đánh rắn động cỏ. Tôi kinh ngạc nói, đánh rắn động cỏ? Lần phá án này chẳng khác gì đánh trận, 36 kế cũng lấy ra dùng. Đại đội trưởng Dương nói, tôi xin chỉ thị cấp trên, sau đó thông báo với người dân trong thôn. Vụ án mà ai cũng nghĩ là tai nạn, nghi ngờ là nổ súng giết người, nên chúng tôi sẽ rà soát tất cả các súng ống. Giờ phòng cảnh sát đã nắm được tình hình súng đạn, đồng thời muốn tiến hành lục soát. Tối hôm nay là thời hạn cuối cùng, nếu trước thời gian này giao nộp súng sẽ không bị bắt giữ, chỉ phạt hành chính. Nếu không giao sẽ bị xử lý theo trình tự nghi phạm giết người. Tôi hỏi, kết quả thế nào? Tất cả đều giao ra? Đại đội trưởng Dương nói, đúng vậy, trừ nhà trưởng thôn. Tôi hỏi, nhà trưởng thôn có súng sao? Đại đội trưởng Dương nói, có, và lại con trai trưởng thôn Phòng Thiết Môn là bạn thân của phòng tháp tiên, thường hẹn nhau đi săn. Tôi nói, vậy thì rất đáng ngờ. Đại đội trưởng Dương nói, không chỉ có thế, tôi còn nhớ trưởng thôn vẫn luôn ngăn cản chúng ta giải phẫu thi thể. Lúc đó tôi đã cảm thấy ông ta rất đáng nghi rồi. Đại bảo hỏi, bây giờ phải làm sao? Đại đội trưởng Dương nói, chúng tôi đã sắp xếp cưỡng chế lục soát nhà ông ta rồi. Trong thôn có người của chúng tôi. Trong thời gian này, ông ta muốn vứt khẩu súng đi cũng không được. Tôi cười cười nói, thế chúng tôi về ngủ một giấc, đợi tin tốt thôi. Đại đội trưởng Dương vỗ vai Lâm Đào, nói với tôi, các anh có thể, trưởng khoa Lâm thì không được. Đợi chúng tôi tìm được súng, còn cần trưởng khoa Lâm tiến hành kiểm tra khẩu súng đó ngay lập tức. Sáng hôm sau, thấy Lâm Đào nằm trên chiếc giường bên cạnh tôi ngáy khò khò, tôi biết vụ án đã được phá. Trong lúc tiến hành cưỡng chế lục soát nhà trưởng thôn, cảnh sát gặp sự chống đối của người dân. May nhờ đại đội trưởng Dương cũng là người vùng núi nên biết cách giải quyết ổn thỏa. Đại đội trưởng Dương nhanh chóng làm xong công tác tư tưởng với họ để cảnh sát tiến hành lục soát nhà trưởng thôn. Khi đại đội trưởng Dương phát hiện một khẩu súng ngắn trong nhà trưởng thôn, liền xác định Phòng Thiết Môn chính là phần tử phạm tội. Súng bị đốt trong bếp lò, phần gỗ xung quanh đã bị thiêu hủy gần hết. Lúc bấy giờ đại đội trưởng Dương vẫn còn lo lắng. May có Lâm Đào quả quyết nói, tiến hành giám định dấu vết nhờ vào đường rãnh bên trong họng súng bằng sắt. Nghe vậy, đại đội trưởng Dương mới yên tâm. Việc thẩm vấn được tiến hành cùng lúc với việc Lâm Đào tiến hành so sánh. Phòng Thiết Môn không nói được lý do đốt súng, chỉ sợ cơ quan cảnh sát sẽ buộc tội cha mình bao che, nên anh ta nhanh chóng cúi đầu nhận tội. Phòng Tháp Tiên lớn hơn Phòng Thiết Môn mười mấy tuổi, nhưng hai người đều có cùng sở thích săn bắn nên đã có quan hệ rất khăng khít từ 10 năm trước, vốn là một tình bạn vong niên đáng quý trọng. Nhưng Phòng Tháp Tiên đã có tuổi mà vẫn không bỏ thói háo sắc, không ngừng thách thức giới hạn tâm lý cuối cùng của Phòng Thiết Môn. Lúc Phòng Thiết Môn kết hôn đã nhìn ra sự bất thường, Phòng Tháp Tiên cứ nắm chặt bàn tay cô vợ xinh đẹp của Phòng Thiết Môn không buông. Sau đó, mỗi lần tụ tập chè chén, Phòng Tháp Tiên đều đòi Phòng Thiết Môn dẫn vợ mình theo, rồi mượn rượu làm cản. Chuyện này khiến Phòng Thiết Môn rất khó chịu, dù sao cũng là hàng cha chú, sao cứ dòm ngó cháu dâu của mình như thế. Sự việc vẫn không ngừng phát triển. Mỗi lần Phòng Tháp Tiên say rượu đều gọi điện cho vợ Phòng Thiết Môn vào lúc nửa đêm, không cho phép gác máy. Những chuyện dơ bẩn này khiến Phòng Thiết Môn bực tức trong lòng, thật sự rất khó chịu. Ở vùng núi vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nếu chuyện này bị chuyển ra ngoài, đa số sẽ nói Phòng Thiết Môn dụ dỗ bề trên. Tai tiếng điều này, Phòng Thiết Môn không thể để vợ mình gánh được. Sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, Phòng Thiết Môn quyết định lợi dụng điểm yếu là Phòng Tháp Tiên không hề đề phòng anh ta, sẽ nhân lúc ông ta đi săn ra tay sát hại. Hôm xảy ra sự việc, Phòng Tháp Tiên đang chuẩn bị một mình đi săn, khi đi ngang qua nhà Phòng Thiết Môn bị anh ta nhìn thấy. Thế là Phòng Thiết Môn mang theo súng lẳng lặng đi theo phía sau ông ta, định sẽ ra tay tấn công bất ngờ. Nhưng không ngờ Phòng Tháp Tiên lại phát hiện Phòng Thiết Môn đang đi theo phía sau. Lúc bấy giờ Phòng Tháp Tiên vẫn không hề đề phòng Phòng Thiết Môn, chỉ nghĩ là trên đường săn bắn gặp được tri kỷ, rất vui mừng, chủ động mở lời mời Phòng Thiết Môn đi cùng. Phòng Thiết Môn bèn tương kế tự kế, dẫn ông ta đến ngọn núi xưa nay không ai qua lại. Sau đó, nhân lúc ông ta khom người thắt lại dây giày, nổ súng sát hại ông ta. 3 ngày sau khi sự việc xảy ra, ngày nào Phòng Thiết Môn cũng cắn rứt lương tâm. Anh ta không ngờ hành vi của mình lại hại chết 4 người dân vô tội khác. Anh ta từng nghĩ đến việc tự thú, nhưng giết người phải đền mạng. Người làm cha là trưởng thôn một mực ngăn cản anh ta. Trưởng thôn không thể để cho con trai duy nhất của mình đi chịu chết được. Phòng Thiết Môn nức nở nói, tôi đã khai hết rồi, có thể bỏ qua cho cha tôi được không? Sau khi khai ra tất cả, đối với Phòng Thiết Môn mà nói, đó có thể là một sự giải thoát. Đại đội trưởng Dương nói, chúng tôi rất đồng tình với anh, nhưng luật pháp là vô tình. Xin lỗi,